Nhất dạ tình hậu, sau tình một đêm. Chương 35, em không muốn hài tử. Góc truyện audio.com. Tạ Diểu tối nay mặc đồ rất nữ tính, áo váy liền bó sát người cộng với giày cao gót nhọn, chờ cô đuổi theo ra ngoài quán bar thì đã đâu còn nhìn thấy thân ảnh Cố Lana a. Tạ Diểu ngửa đầu tàn nhẫn dẫm gót chân hai lần mới cấp tốc xoay người lại, lấy điện thoại di động ra gọi cho Quý Hồi Sinh. Tiết Hoàn mới vừa về đến nhà liền tiếp điện thoại Quý Hồi Sinh gọi đến, nói Cố Lan đã biết rồi, giận đùng đùng ly khai quán bar không biết đã đi đâu. Tiết Hoàn cúp điện thoại xong cấp tốc đến gara nhìn, xác định Cố Lan tự mình lái xe đi thì trong lòng càng nóng như có lửa đốt. Tiết Hoàn vừa ngồi vào trong xe thì điện thoại lại vang lên, nhìn thấy là Tiết Lâm, hắn một bên nhận một bên khởi động xe. Anh cùng chị dâu em có phải là cãi nhau hay không? Thanh âm Tiết Lâm từ trong loa truyền tới mang theo vài phần lo lắng. Tiết Hoàn vội hỏi, em thấy em ấy, ở nơi nào, ở trên đường cao tốc a, Hà Tư anh xem, suýt thì đâm vào rồi a, mẹ kiếp. Chị dâu đây là muốn cái làm gì vậy? Thanh âm Tiết Lâm vốn đã cao quãng tám lại tăng lên một chút. Anh, chị dâu ở trên đường cao tốc đua xe a mẹ kiếp. Đua xe ngược chiều a trời a, Hà Tư con mẹ nó đầu óc anh hỏng a, tôi còn chưa muốn chết a, phía trước a, trái tim Tiết Hoàn thiếu điều nhảy lên giữa không trung, trong nháy mắt sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn cấp tốc bỏ lại điện thoại di động, bất chấp đạp chân ga, xe Audi màu đen như mũi tên rời cung phóng đi như bay. Cố Lan không biết mình muốn đi đâu, hai tay y run run rẩy rẩy cầm thật chặt tay lái, nơi nào có đường liền hướng chỗ đó xông vào, y cảm thấy khó chịu, mắt chua xót, đầu đau, bụng cũng đau, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi nào là không khó chịu. Không ngừng có xe hướng y xông lại, bọn họ đều đi từ đầu bên kia, chỉ có y từ bên này lao đến. Chỉ có một mình y cùng người khác bất đồng, Cố Lan nhớ tới sơ nhất năm ấy. Lớp học có một con cháu quan gia chuyển đến, hung hăng càn quấy không trị được, luôn luôn cười nhạo ngoại hình Cố Lan giống con gái, luôn luôn bắt nạt y, có một lần trong tiết thể dục thừa dịp Cố Lan không để ý trước mặt mọi người cởi quần của y, sau đó một quãng thời gian rất dài Cố Lan đều không mở miệng nói chuyện nữa, y cũng không dám ra cửa, mỗi ngày đem mình chôn chặt bên trong chăn, không uống nước không ăn cơm. Y cũng không khóc không nháo, chỉ là yên lặng sống ở bên trong thế giới của chính mình. Đứa học sinh bắt nạt Cố Lan kia bị trường học đuổi rồi, ngay sau đó ba nó cũng bị ép từ quan, mẹ nó thì chết trong một lần tai nạn xe cộ liên hoàn, trong một đêm nhà tan cửa nát. Song điều này cũng không thể bù đắp được cái gì, Cố Lan vẫn là mỗi ngày dựa vào dịch dinh dưỡng được truyền vào cơ thể mà sinh tồn. Lại sau đó, Cố Lan được người nhà an bài rời thủ đô, đến C thị sinh sống đến bây giờ, hoàn cảnh sống mới, nhận thức đồng học bằng hữu mới, từ từ, bệnh của Cố Lan rốt cục tốt lên. Y không cần tiếp tục e ngại, không cần tiếp tục bài xích thân thể của chính mình. Nhưng, điều này cũng không đại biểu y có thể tiếp thu thân thể chính mình giống như nữ nhân mà ưỡn cái bụng lớn, vì một nam nhân khác sinh con dưỡng cái. Ánh đèn xe phía trước chiếu thẳng tới, Cố Lan đột nhiên hoàn hồn mạnh mẽ đánh vô lăng về phía bên trái. Góc truyện audio.com. Tiếng thắng xe chói tai, tiếng còi vang vọng liên tiếp nối nhau suốt cả một khu vực. Cố Lan nằm gục trên tay lái, y chỉ nghe được tiếng hô hấp cùng với nhịp tim đập thình thịch của chính mình, thật giống như đang về tới cái đoạn ký ức phong bế cuộc sống lại bên trong chính mình kia. Máu tươi trên trán không ngừng trượt xuống, bỏ qua mắt của y, xuống đến gò má của y, ấm nóng như giọt nước mắt khi y trốn bên trong chăn khóc cả đêm. Cố Lan tỉnh lại trên giường bệnh trong bệnh viện, phòng bệnh xa hoa khí thế giống như phòng tổng thống, rất yên lặng, chỉ có y nằm ở trên giường và Tiết Hoàn nằm nhoài ngoài mép giường. Cố Lan lẳng lặng nằm một hồi mới chậm rãi dịch dịch cơ thể, động tác của y rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Tiết Hoàn tỉnh dậy. Tiết Hoàn hơi động người một chút, sau đó thân thể đột nhiên loáng một cái bật dậy, đụng nhẹ vào cái tủ trước đầu giường. A Lan, em đã tỉnh, có chỗ nào không thoải mái sao? Cố Lan đưa lưng về phía hắn yên tĩnh nằm, không trả lời. A Lan, Tiết Hoàn cẩn thận từng ly từng tí một xoay thân thể Cố Lan trở lại, để cho y nằm ngang. Cố Lan mở to mắt nhìn hắn, không lên tiếng. A Lan, em sao vậy? Tiết Hoàn sờ sờ trên trán phủ kín băng gạc của Cố Lan. Có phải là vết thương đau? Cố Lan lắc đầu, vậy, là đau bụng. Cố Lan sắc mặt hơi hơi cứng đờ, y nhìn chằm chằm mắt Tiết Hoàn gằn từng chữ. Em không muốn đứa nhỏ. Tiết Hoàn biến sắc mặt. Cố Lan, em không muốn đứa nhỏ. Cố Lan, em trước tiên hãy nghe anh nói. Em không muốn đứa nhỏ. Cố Lan bật khóc, nước mắt nóng bỏng tràn mi mà ra, đảo mắt đã dính ướt tóc mai. Tiết Hoàn hoảng rồi, gấp gáp cúi người ôm y vỗ về dỗ dành. Được, nghe lời em, tất cả anh đều nghe theo em, đừng khóc. Tiết Hoàn ôm Cố Lan ôn nhu vuốt ve y, Triền Miên lưu luyến nói lời tâm tình, vừa mới bắt đầu còn nói lưu loát trơn tru, sau đó từ từ liền có chút nghẹn lại, nói một câu lại dừng một câu, nói thêm câu nữa lại dừng thêm một lúc, âm thanh càng ngày càng nhẹ, tay đặt ở trên eo Cố Lan không động đậy. Vết thương trên đầu Cố Lan vô cùng đau đớn, trên người đau, tâm cũng có chút đau. Mệt mỏi liền ngủ đi. Tiết Hoàn nhắm hai mắt lại, quay đầu đi, một giây sau đã ngủ. Qua lại dằn vặt như vậy không kịp thời gian nghỉ ngơi nhất định là mệt vô cùng, cũng thực sự là làm khó hắn. Cố Lan nhẹ nhàng vén chăn lên ngồi dậy, cảm thấy hơi lạnh lại cắn răng mặc quần vào, cau mày ngồi ở trên giường thở gấp gáp một hồi lâu, sau đó giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Quay đầu liếc nhìn Tiết Hoàn vẫn nhắm mắt ngủ say, y mới chậm rãi nhấc chân xuống giường. Trong nháy mắt chân phải chạm đất, một cơn đau ở bụng bất ngờ truyền đến, Cố Lan nhíu mày rên lên một tiếng, thân thể nghiêng ngả muốn ngã xuống. Rầm, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, nhìn thấy Cố Lan ngã trên đất, Tạ Diệu biến sắc cấp tốc tiến lên đem y nâng dậy. Có chuyện gì vậy? Không, không có chuyện gì. Cố Lan sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống dưới. Sao có khả năng không có chuyện gì, cậu xem một chút cậu. Xuyệt, Cố Lan quay đầu liếc nhìn trên giường bệnh, thấy Tiết Hoàn không bị đánh thức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng nói với Tạ Diều. Cậu nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ, làm anh ấy tỉnh. Ta ít đến cùng ai mới là bệnh nhân A, góc chuyện audio.com. Tạ Diều oán hận chừng mắt nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường bệnh, nháy mắt ở trong lòng đem 18 đời tổ tông nhà Tiết Hoàn đều khách khí thăm hỏi một lần. A, đau quá, Cố Lan cúi đầu nhấc vạt áo lên, chỉ thấy bụng một mảnh đỏ như máu, vô cùng thê thảm, Tạ Diều nhất thời hít một ngụm khí lạnh. Sao lại như vậy, hai người đến cùng là làm cái gì? Cố Lan che miệng Tạ Diều, thở hổn hển gục đầu trên vai cô. Tạ Diều, mình, chóng mặt, lời còn chưa dứt người đã hôn mê, thiếu chút nữa đã quên, Cố Lan sợ máu, nhưng không sợ máu của người khác mà chỉ chuyên sợ máu chính mình, này là cái sự tình gì a, thực sự quá sốt ruột. Tạ Diều đỡ lấy Cố Lan, lo lắng quay đầu nhìn về phía cửa, Hứa Thần nhận cú điện thoại thần thần bí bí xong cũng không biết chạy đi đâu, trên giường cái thần mù kia cũng đừng hy vọng. Cố Lan dù gầy đó nhưng cũng là một nam nhân trưởng thành, cứ như vậy mất đi chi giác dựa vào trên người cô, khỏi nói cũng nặng lắm không đùa. Tạ Diều coi như muốn ôm cũng là hữu tâm vô lực, cô cắn răng, cẩn thận dìu Cố Lan nằm ngã ở trên giường xong lập tức ấn tay xuống bấm cái chuông ở đầu giường. Tạ Diều thở hổn hển ngồi xuống mép giường, trong lúc vô tình nhìn thấy một bên cổ Cố Lan mập mờ một cái dấu hôn màu đỏ. Được, cô có thể coi như là biết hai người này ở trên giường bệnh cũng đã làm một chút cái gì rồi. LT, hiểu nhầm tai hại. GT, Tạ Diều nhất thời tức giận đến đầu bốc khói xanh, quay đầu liếc mắt tàn nhẫn chừng Tiết Hoàn một cái. Xúc sinh này, sớm biết sẽ không để cho hắn vào phòng bệnh. Tạ Diều phẫn hận vỗ ngực Tiết Hoàn, món nợ này lão nương nhớ rồi. Tiết Hoàn lúc này nhắm mắt lại quả thực không mở ra nổi, thời điểm 9 giờ sáng hôm sau Hứa Thần tiến vào gọi hắn, gọi một lần lại một lần cũng không đánh thức được người nên thức, ngược lại đem Cố Lan gọi tỉnh. Bên cạnh chính là Tạ Diều đang gọt táo tức giận không nhịn được nhấc chân đá Hứa Thần một chút. Hứa Thần lập tức hướng Tạ Diều cong người. Xin lỗi, xin lỗi, Cố Lan tỉnh lại, theo bản năng đưa tay sờ qua vết thương được băng bó một lần, mơ hồ vài giây mới mở miệng hỏi. Mấy giờ rồi? 9 giờ. Ồ, Cố Lan lại mơ hồ vài giây mới phản ứng được người vừa trả lời y là Hứa Thần, y đảo mắt nhìn thấy Hứa Thần áy náy đầy mặt nhìn y, không khỏi hỏi. Anh sao vậy? Cố tiên sinh, anh ta đang gọi thần ngủ ngủ đến bất tỉnh ở bên cạnh cậu kia, ngược lại đem cậu đánh thức thật là không có ý tứ. Tạ Diều nhai táo, nhíu mày liếc nhìn Hứa Thần. Tôi nói có đúng hay không a anh chàng đẹp trai? Đúng đúng, xin lỗi a Cố tiên sinh. Lời này nói ra giống như đang nói lắp. Tạ Diều phì một tiếng nở nụ cười, Hứa Thần hơi có chút đỏ mặt nhìn hai mắt Tạ Diều lại đem tầm mắt dịch về trên người Cố Lan. Cố tiên sinh, nếu không, làm phiền cậu giúp tôi đánh thức Tiết Tổng, đã 9 giờ chuẩn bị xong còn phải về công ty một chuyến, nếu còn trễ nữa sợ là không đủ thời gian. Đã gọi như vậy sao còn chưa dậy? Cố Lan nghi hoặc trên mặt lại chưa biểu hiện ra, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Hứa Thần lưu lại lời này xong nhanh chóng quay người ra khỏi phòng bệnh. Ai anh chàng đẹp trai chờ tôi? Tạ Diệu ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Cố Lan một cái. Cậu chậm rãi gọi à, mình cũng đi ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Cố Lan nhìn chằm chằm cánh cửa bị Tạ Diệu đóng lại không biết phải nói gì, hai người này cũng thực sự là rảnh rỗi, làm gì mà phải làm quá lên thế, thật giống như y muốn làm với Tiết Hoàn. Gọi một người tỉnh dậy còn không đơn giản. Cố Lan vốn tưởng rằng động khẩu là được nhưng mà sự thực chứng minh thời điểm nên động thủ thì động khẩu là vô dụng. Tiết Hoàn, Tiết Hoàn, Tiết Hoàn, nhỏ giọng gọi không phản ứng, lớn tiếng gọi vẫn là không có phản ứng. Cố Lan trầm mặc 2 giây, quyết đoán đi nhéo lỗ tai Tiết Hoàn, nhéo một cái không tỉnh, y tăng thêm lực đạo lại nhéo tiếp một cái. Hà, Tiết Hoàn cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, khẽ cau mày mở mắt ra, mê mê mang mang trừng mắt nhìn Cố Lan một cái, sau đó dịch thân, xem bộ dáng như là dự định ngủ tiếp. Ôi chao, Cố Lan vặn vai Tiết Hoàn qua, Tiết Hoàn thuận thế lật người lại, đem mặt kề sát ở trước ngực Cố Lan, bất động. Người này, Cố Lan giờ khóc giờ cười, phải làm sao mới ổn đây? Kiên trì đợi mười mấy phút, Tiết Hoàn hoàn toàn không có dấu hiệu thanh tỉnh, Cố Lan bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng sử dụng đòn sát thủ. Ba, một tiếng pháo tay thanh thúy vang vọng trong phòng bệnh, a thật giống như dùng quá sức, Cố Lan le lưỡi một cái, ngừng thở tỉ mỉ quan sát phản ứng Tiết Hoàn. Chỉ thấy Tiết Hoàn khẽ nhíu mày lại, mi mắt rung động nhẹ nhẹ mấy lần mới mở mắt ra nhìn chằm chằm Cố Lan tới nửa phút, sau đó đột nhiên đến gần hôn một cái lên môi y, tiếp theo nâng cổ tay xem thời gian xong thì cấp tốc ngồi dậy. Gay gâu, Tiết Hoàn vén chăn lên, nhanh chóng lại hôn Cố Lan một chút, sau đó xuống giường lấy quần áo sạch từ bên trong tủ đầu giường mà Hứa Thần chuẩn bị cho hắn ra, nhanh chân đi vào buồng tắm. Tiết Hoàn rất nhanh tắm rửa sạch sẽ thay xong quần áo đi ra, chân dài đi tới trước giường bệnh, một bên đeo caravat một bên khom lưng hôn lên trán Cố Lan. Bảo bối anh đi, nhớ phải nhớ anh. Môi Tiết Hoàn mới từ trên trán Cố Lan rời đi, một giây sau cổ đột nhiên căng thẳng. Cố Lan thế mà nắm cổ Tiết Hoàn đem hắn kéo xuống, trả về cho hắn một cái hôn sâu nóng hừng hực. Mười mấy giây sau, Cố Lan buông Tiết Hoàn ra, duỗi đầu lưỡi non đỏ ra liếm môi một cái. Bye bye, đậu xanh, chương này đột xuất dài 8 trang uốt. Khách chương.